Thành phố hoang vắng, chương 43, N, góc truyện audio.com. Vài tháng sau, Thái Hồng bỗng dưng nhận được một bưu điện được gửi đến từ Tứ Xuyên. Trên đó không ghi tên người gửi, nét chữ cũng xa lạ. Trong bưu kiện có một hộp gỗ sơn đỏ, rất nhỏ, nhưng hơi nặng, mở ra xem, bên trong có một viên đá. Không phải thủy tinh, không phải ngọc, cũng chẳng phải đá cuội, mà là một viên nham thạch rất đỗi bình thường. Trong hộp kèm theo một mẩu giấy. Đông Lâm từng nói, cái này là để lại cho em. Ký tên Tần Vị, không có số điện thoại, cũng không có địa chỉ liên lạc. Cô vội vàng mở máy tính lên, gõ ba chữ núi Miniakonka vào thanh tìm kiếm của Google để tìm kiếm tin tức về Tô Đông Lâm. Rất nhanh sau đó phát hiện ra một bản tin, ngày 13 tháng 5, ba thành viên đội leo núi đến từ California, Mỹ sau khi trèo lên đỉnh núi Miniakonka ở tỉnh Tứ Xuyên đã gặp phải sương mù dày đặc và mất liên lạc với căn cứ trên đường xuống núi. Công an địa phương cùng với hai người vốn là huấn luyện viên cũ của đội leo núi quốc gia sau khi tiến hành tìm kiếm trong suốt 3 ngày đã phát hiện cả ba thành viên đã gặp nạn. Được biết một trong ba người gặp nạn nguyên là phó tổng giám đốc của tập đoàn Nguyên Hữu. Nhà doanh nghiệp trẻ nổi tiếng, anh Tô Đông Lâm, đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ, tay mân mê những hạt đá xù xì trên viên nham nhạch. Thái Hồng đau lòng nghĩ, Đông Lâm chắc chắn đã nhìn thấy quang cảnh đẹp đẽ nhất rồi. Và giờ đây, thành phố ép trong lòng cô đã trở thành một thành phố hoang vắng. Cách chương.